Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 15, khó xử. Như thế nào sẽ vì khó? Chúng ta liền dùng đặc biệt. Thường quy những cái đó chính mình luôn làm không tốt, chẳng phải là muốn ở trước mặt hắn mất mặt. Đơn thuần Sở Ngưng căn bản không có nghe ra tới Hoắc Thịnh ý ngoài lời. Vội không ngừng ứng, không nghĩ tới nàng này tất cả lại là chủ động đem chính mình đặt Hoắc Thịnh thiết hạ bẫy dập bên. Trong, Hoắc Thịnh nghe vậy sắc mặt bất động, trong lòng lại là mừng thầm con cá rốt cuộc thượng câu. Hắn bắt đầu kéo xuống trên người ngực, nam sắc dụ hoặc cái gì không cần quá dùng tốt nga. Không đợi giai nhân nghi hoặc đặt câu hỏi, hắn bất động thanh sắc chủ động giải thích nói, vừa mới lo lắng ngươi dạ dày, sợ hãi cháu lạnh rớt, nói chuyện nghệ thuật liền ở chỗ này. Hắn quyết đoán tỉnh lược, cho nên hắn một đường chạy chậm trở về. Hắn thấm ướt hắn quần áo, hắn đành phải cởi ra quần áo, sự thật này, một phương diện cấp trước mắt cô nương giải thích hắn cởi ra ngực nguyên nhân. Về phương diện khác lại gãi đúng chỗ ngứa mặt bên cho thấy hắn đối nàng để bụng trình độ. Lại vì phía dưới sẽ phát sinh nước chảy thành sông đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Cái gọi là một mũi tên bắn ba con nhạn thôi, ta vừa mới còn hiểu lầm ngươi không từ mà biệt. Là ta quá lòng dạ hẹp hòi. Quả nhiên, Sở Ngưng quả nhiên nghe ra kia ý ngoài lời. Đồng thời như Hoắc Thịnh mong muốn, đem lực chú ý từ cởi quần áo chuyển tới nơi khác. Nói không cảm động là già. Từ nhỏ đến lớn không có người như vậy tinh tế chiếu cố nàng quan tâm nàng. Hảo, ta thích ngươi tự nhiên đối với ngươi phá lệ để bụng. Nam nhân đối người yêu theo lý thường hẳn là việc. Nhìn giai nhân như mong muốn như vậy động dung. Trong ánh mắt đều ngấn lệ lấp lánh. Này cũng không phải là hắn muốn gặp đến. Vội vàng ra tiếng thay đổi đề tài. Chúng ta đây liền bắt đầu hảo không? Vừa lúc phòng của ngươi bên kia có mềm mại thật dày thảm. Phòng hộ thi thố vừa vặn tốt. Ngươi ở trên thảm tập hít đất. Cùng phía trước làm cái kia không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì ngươi thân mình còn quá yếu. Ta có thể ở dưới đỡ ngươi eo bảo trì cân bằng. Bằng không phòng chừng ngươi một động tác đều làm không hảo. Hoắc Thịnh vừa nói vừa đi đến thảm kia chỗ, nằm ở mặt trên, ý bảo đã xuống giường Sở Ngưng ghé vào chính mình trên người. Ta liền nói này hai người động tác quá thân mật, ngươi nếu là thật sự không tình nguyện cũng không có quan hệ. Thấy giai nhân có điểm do dự dự không dám tiến lên. Hoắc Thịnh chạy nhanh bỏ thêm điểm mãnh liêu, ngữ khí còn mang theo điểm tiếc hận. Ta còn không có cùng người khác thử qua cái này động tác. Vốn định đệ nhất thứ thí là cùng chính mình bạn gái cùng nhau. Ai nói, ta chỉ là suy nghĩ ta chân muốn như thế nào phóng. Sở Ngưng quả nhiên mắc mưu. Nàng nghe vậy cúi người ghé vào Hoắc Thịnh trên người. Hai tay chống ở kia rộng lớn ngực hai sườn. Mũi chân chống mặt đất khép lại hai chân tạp ở Hoắc Thịnh hướng hai bên mở ra chân trung gian. Nếu lúc này có người mở cửa tiến vào, chắc chắn cho rằng bọn họ đang ở làm một ít cái gì xấu hổ sự đâu. Sở Ngưng vừa mới cố ý bỏ qua kia cởi ra ngực sau hiển lộ hoàn mỹ cơ bắp. Chính là hiện nay nàng ghé vào trên người hắn, mắt một ngắm liền thấy được kia đường cong rõ ràng chỉnh tề đẹp cơ bắp. Cho người ta một loại cực có sức bật mỹ cảm. Lưu sướng cơ bắp đường cong quả thực là giống cái loại này người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điêu khắc. Da tới giống nhau, mật sắc trên da thịt còn phiếm hơi hơi hãn hoa, lóe ánh sáng nhạt, chẳng sợ chỉ là nhìn xem đều là một loại hưởng thụ. Lấy nam nhân tới giảng, hắn eo cũng là thật sự đủ tế, lại một chút không hiện nhỏ yếu nương khí, mà là mềm dẻo hữu lực. Trên bụng nhỏ không thấy một tia thịt thừa, kia có hình tám khối cơ bụng thực sự làm người hâm mộ ghen ghét vô cùng. kia yêu nhã nhân Ngư Tuyến liền như vậy như ẩn như hiện giấu ở kia tùng tùng quần đùi eo. Lại phía dưới có phải hay không? Chính là kia chỗ, tác giả có chuyện nói. Tuy rằng tưởng nhanh chóng kết thúc cái này giả thiết. Bởi vì viết cảm tình thời điểm thật sự là viết muốn phun. Chuẩn bị bắt đầu tân giả thiết. Nhưng là ta cảm thấy tốt, tác giả tuyệt đối không thể ứng phó. Vốn là tưởng ở phía trước kia Trương Thừa Dụng tâm loạn tình mê hết sức trực tiếp liền ô tính. Sau lại cảm thấy vẫn là không cần lãng phí tập thể hình huấn luyện viên cái này ngạnh. Cho nên mới ra tới cái kia bị đánh gãy cày. Ta cảm thấy không thể đơn giản XXOO. Phía trước tình thú vẫn là rất có ý tứ. Cho nên liền lại ra tới này đó Trương. Hy vọng đại gia không cần để ý. Bất quá ta bảo đảm thịt thịt lập tức liền ra tới. Tỏ vẻ ta cũng là thực nôn nóng nói. Đáng thương chúng ta nam chủ. Là ta thực xin lỗi hắn. Tỏ vẻ tiếp theo cái giả thiết nhất định phải làm hắn kiếm trở về. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.